Siêu thần yêu nhiệt 76-754. Chương 752 phá toái cảnh, sắp đột phá Bắc Uyển diễn võ trường. La Mục cùng Vân Lịch hai tay nâng lên, bảo trì không nhúc nhích tư thái, đỉnh lấy mặt trời gay gắt bảo chiếu. Hiển nhiên, đây là đang bị phạt. Còn về nguyên nhân chưa kể tới. Ha ha ha, Đậu Tất ngồi xổm ở dưới bóng cây, ôm bụng cười nói: các ngươi bọn này tiểu thái điểu được a? Liền tôn chủ cũng dám âm. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Mẹ chứng, vốn là muốn nổ hắn đây. Ai biết tôn chủ trước một bước đi nhà xí, đây thật là bất ngờ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới. Đậu Tất cười nói: sư đệ. Thế nào? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: ta coi là cuồng tinh bài danh thứ 6 sẽ rất mạnh, kết quả vẫn không thể nào chống được ta một quyền. Những ngày này, hắn không chỉ ở tu luyện, sẽ còn đi vào trong thành tìm kiếm thập đại cuồng tinh, chủ động khởi xướng khiêu chiến. Riêng là Đinh Nhiễu liền bị hắn ngược nhiều lần. Đã nhập cuồng tông, đi vào cuồng nhân tốc, nhất định phải cuồng, khiêu chiến cuồng tinh thì là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, Đậu Tất cười nói: những thứ này cách gọi là thập đại cuồng tinh, ngày bình thường rất chảnh, nhưng ở sư đệ trước mặt cũng là quả hồng mềm. Sư huynh, Vân Phi Dương cười nói: nếu không chúng ta tới so một lần. Ác Đậu Tất khẽ giật mình, tiểu tử này thật sự là cuồng a, cũng dám chủ động khiêu chiến ta đại sư huynh này. Tốt, Đậu Tất sảng khoái nói: chúng ta tới đánh một trận. Trên diễn võ trường, La Mục cùng Vân Lịch vẫn đỉnh lấy mặt trời gay gắt bảo chiếu. Ở bên cạnh, Vân Phi Dương còn trợn trắng mắt, ngã trên mặt đất sùi bọt mép. Nhìn tới, tên này bị đại sư huyên ngược. Hơn 200 trọng thuần nguyên lực hắn cùng tùy ý nhất kích thì đạt tới ngàn trọng. Đậu Tất luận bàn kết quả rõ ràng. Nhưng là, tên này không chịu thua. Mấy ngày kế tiếp, một mực khiêu chiến Đậu Tất. Tuy nhiên mỗi lần đều bị ngược nằm xuống, lại làm không biết mệt. Chập chập, lần nữa mắt thấy Vân Phi Dương cùng Đậu Tất lập tại diễn võ trường bên trên. Lam Sấu nói: tứ sư đệ, chẳng lẽ lại là thụ ngược cuồng? Không bị ngược một hồi thì không thoải mái rất có thể. Hạng Cô bày tỏ đồng ý. Đúng lúc này, Cuồng Ngạo Thiên xuất dụ nhập thần xuất hiện, hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Ô, hai người che mũi, cùng tôn chủ bảo trì khoảng cách nhất định, phảng phất người được cứt đái vị. Bành bành, Cuồng Ngạo Thiên hai quyền đi xuống, đem đạp ngã xuống đất. Cả giận nói: ta đều đã tắm qua mấy chục lần, trên thân đã sớm không có mùi thối. Bành đột nhiên, diễn võ trường truyền đến tiếng quyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Phi Dương lần nữa bị đạp ngã xuống đất. Lam Sấu đứng lên, nói: đại sư huyên thật sự là không biết tưới nước a, như thế ngược tứ sư đệ, thú vị à. Đúng rồi, Hạng Cô la hét: các ngươi biết cái gì? Cuồng Ngạo Thiên nói: Đậu Tất làm như thế cũng là đang huấn luyện Phi Dương. Huấn luyện Lam Sấu cùng Hạng Cô một mặt mờ mịt. Cuồng Ngạo Thiên nói: tiểu tử kia tìm các ngươi sư huyên giao đấu, không phải vì cầu ngược, là tại tu luyện phi nước đại chi bước, là tại tu luyện lực phản ứng cùng tốc độ. Vị này hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả sớm đã xem thấu Vân Phi Dương dụng ý. Không tệ. Vân Phi Dương khiêu chiến Đậu Tất, lần lượt bị ngược thì là một loại tu hành. Hắn không trông cậy vào chiến thắng đối phương, bởi vì cách này không thực tế. Chỉ hy vọng tại đối phương mạnh mẽ công kích đến, có thể dựa vào cuồng kỹ có thể làm đến né tránh. Dù là né tránh một chiêu, cũng là tiến bộ. Lấy luyện tâm kỳ cường giả tới tu hành, cũng chỉ có Vân Phi Dương cảm tưởng dám làm. Đậu Tất rõ ràng bạch sư để ý nghĩ, mỗi lần giao đấu đều lấy huấn luyện tâm hắn hình dáng tiến công, mà không phải trêu tức. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương thứ 132 lần bị đạp ngã xuống đất, trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Không tệ nha. Đậu Tất thu hồi quyền đầu, cười nói: thi triển phi nước đại chi bước xuống, sư huyên ta kém chút một chiêu không có đánh ngã ngươi. Soát Vân Phi Dương đứng lên, nói: đại sư huyên, lại đến tốt đầu tất lần nữa nâng quyền đánh tới. Lần này, Vân Phi Dương không thể né tránh, bị trực tiếp đánh ngã. Bất quá, có vừa rồi kém chút né tránh khả năng. Cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Ngày qua ngày tu luyện cùng tìm đại sư huyên luận bàn. Một tháng sau, Vân Phi Dương đang bị ngược cùng tu luyện hạ. Đối với phi nước đại chi bước lính ngộ, có thể nói tiến bộ thần tốc, đã có thể tránh đầu tất một chiêu. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng đối Vân Phi Dương tới nói lại cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tại cùng luyện tâm kỳ cường giả thực chiến cùng đối địch bên trong, đủ để bảo toàn tánh mạng đầu tất thu hồi quyền. Nói vẹn vẹn một tháng liền có thể né tránh ta nhất kích. Sư đệ, ngươi thật là được nha. Vân Phi Dương cười nói: đại sư huyên, chờ ta bước vào phá toái cảnh, bước vào tố thể kỳ, nhất định có thể tránh càng nhiều đậu tất. Cười nói: ta chờ ngươi đột phá đến phá toái cảnh. Vân Phi Dương tự tin nói: đại sư huyên, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Tính toán thời gian, Vân Phi Dương đi vào cuồng tông đã có non nửa năm. Trong khoảng thời gian này, La Mục bọn người ỷ vào linh thạch cùng ba tên sư huyên tự thân dạy dỗ, tu vi đề cao cực nhanh, lần lượt đột phá đến vũ thần bát trọng. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm các nàng cũng đều đạt tới vũ thần đại viên mãn. Thì liền Pháp Tể cùng Phong Thiếu Ngôn bọn người cũng thuận lợi bước vào nửa bước vũ thần hàng ngũ. Duy chỉ có Vân Phi Dương võ đạo cảnh giới không thể đề cao. Đây là bởi vì vũ thần đại viên mãn đột phá đến phá toái cảnh, dựa vào là đối với thiên địa lính ngộ, mà không phải tu luyện. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải dậm chân tại chỗ. Giờ phút này hắn lấy cho không nhỏ tiến triển, chí ít đã đụng chạm đến phá toái cảnh cánh cửa. Khoảng cách bước vào càng cao tầng thứ cảnh giới cần một chút xíu thời gian. Lại qua một tháng, Vân Phi Dương không có như thường ngày đi tìm đầu tất tu luyện. Bởi vì tại đêm qua cảm ngộ hạ, bên trong thân thể hiện ra đột phá dấu hiệu, rốt cuộc muốn tới sao? Vân Phi Dương cười một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng xuống, vững chắc tâm thần, phóng thích nguyên niệm, rất nhanh liền cùng thiên địa hóa làm một thể. Vù vù, đột nhiên trong cơ thể hắn tản mát ra một cuồn cuộn khí tức, trong nháy mắt tuôn ra khỏi phòng, hướng về bốn phương tám hướng lướt tới. U Vinh Quy Quy Mơ đang tu luyện La Mục bọn người cảm nhận được cỗ khí tức kia, cả kinh nói: thật là tinh thuần thuần nguyên lực là theo tứ sư để gian phòng truyền đến. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá đến phá toái cảnh? Đậu tất ba tên sư huyên đi tới, làm người tới, bọn họ tự nhiên năng theo khí tức bên trong suy đoán, đây là muốn đột phá đến phá toái cảnh, bước vào tố thể kỳ dấu hiệu. Muốn đột phá A Cuồng Ngạo Thiên cũng theo thư phòng đi ra, ánh mắt nhìn về phía Bắc Uyển, trong ánh mắt hiện ra vui mừng. Hắn thấy Vân Phi Dương xuất sắc như thế thiên tài, đột phá phá toái cảnh một điểm không ít kỳ. Tấn cấp phá toái cảnh khí tức lan tràn tại cuồng tông, đồng thời trôi hướng cuồng nhân tốc. Rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng hốt. Cuồng tông bên trong có người muốn tấn cấp phá toái cảnh, không phải là Vân Phi Dương a, khẳng định là hắn a. Dù sao mặt khác ba tên đệ tử sớm đã đột phá đến cấp độ này, mọi người nghị luận thời điểm nội tâm cũng là sụp đổ. Theo Long Môn mở ra đến nay mới bất quá 2 năm thời gian, mà đến từ cấp 3 vị diện phàm nhân liền muốn đột phá đến phá toái cảnh, cái này thực sự quá đả kích người. Siêu thần yêu nhiệt 76-755 chương 753 bước vào tố thể kỳ. Vân Phi Dương linh hồn nguyên niệm dung nhập giữa thiên địa, triệt để cùng dung hợp, tiến vào hồn lìa khỏi xác trạng thái. Trời không còn là trời, đất không còn là đất. Một khắc này, Vân Phi Dương phảng phất đưa thân vào trong kỳ diệu không gian, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều yếu ớt lưu quang. Đây là thuộc về tiểu thần giới thiên địa pháp tắc, là võ đạo cội nguồn. Bình thường đột phá phá toái cảnh võ giả đều sẽ tiến vào loại trạng thái này theo mà tiến hành lĩnh hội cùng lý giải. Người thành công có thể bước vào phá toái cảnh. Thất bại giả cảnh giới sẽ vĩnh viễn kẹt tại vũ thần đại viên mãn. Có thể theo cuồng nhân tốc ba chữ bên trong tiến vào đốn ngộ. Đặt mình vào tiểu thần giới thiên địa pháp tắc bên trong. Vân Phi Dương cảm ngộ lên. Cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Hắn quên ghi thời gian. Càng là quên hết mọi thứ. Toàn thân tâm đắm chìm trong thiên địa pháp tắc bên trong. Hấp thu cùng cảm ngộ thế gian này huyền diệu nhất võ đạo. Mà cái này võ đạo. Bao hàm kiếm đạo, cũng bao hàm ma đạo, thậm chí còn có càng nhiều đạo môn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến hắn đối thiên địa pháp tắc. Đối võ đạo đã lĩnh ngộ được đầy đủ thấu triệt. Không tinh tiến nữa khả năng. Linh hồn nguyên niệm lúc này mới chậm chậm trở về bản thể. Soát Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khí thế đột nhiên trở nên phong mang lên. Đột nhiên bắp thịt bành trướng. Một lát sau, Vân Phi Dương ra thịt bành trướng đến cực hạn. Cả người tựa như một cái vòng tròn khí cầu xoát đột nhiên. Bành trướng bỗng nhiên co vào. Vân Phi Dương bình thường trở lại. Nhưng da thịt nhưng lại bỗng nhiên co vào. Trong chớp mắt, Vân Phi Dương khô gầy như que củi. Xoát lại bành trướng. Xoát lại co vào lên. Thân thể mỗi một lần bành trướng cùng co vào. Đều sẽ cho Vân Phi Dương mang đến khó nói lên lời thống khổ. Hắn cố nén. Không có phát ra thống khổ thanh âm. Phá toái cảnh tố thể kỳ. Tên như ý nghĩa. Đạt tới giai đoạn này võ giả. Hội tiến hành ra thịt rèn luyện. Giống như là tái tạo thân thể. Làm càng tăng mạnh hơn người. Tràn ngập dẻo dai. Bước vào thối cốt kỳ. Hội tiến hành cốt cách lên rèn luyện. Luyện tâm kỳ thì là rèn luyện trái tim. Phá toái cảnh cấp độ này là tiểu thần giới võ đạo căn cơ. Chỉ có đi qua thân thể, cốt cách cùng trái tim lịch luyện mới sẽ tốt hơn thích ứng về sau cảnh giới. Tỉ như đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, võ giả có thể ngao du bầu trời. Cái này liền cần cường đại thân thể đi tiếp nhận tiểu thần giới hoàn cảnh. Lại tỉ như nắm giữ xuyên qua vị diện thực lực, cũng phải cần cứng rắn thân thể mới có thể chống đỡ. Nếu không, tiến nhập không gian loạn lưu liền sẽ thịt nát xương tan. Bước vào tố thể kỳ võ giả cần trải qua một đoạn thời gian rất dài thân thể thối luyện quá trình, vô cùng thống khổ. Đồng thời cũng gặp nguy hiểm tính. Căn cứ tiểu thần giới thống kê, bình thường theo vũ thần đại viên mãn bước vào tố thể kỳ, tỷ lệ tử vong vì 3 phần, tỷ lệ thất bại 3 phần, xác suất thành công 40%. Nói đúng là 10 tên võ giả đang đột phá tố thể kỳ trong quá trình, theo tỷ lệ để tính, sẽ có 3 người tử vong, 3 người thất bại, người thành công chỉ có 4 người không hề nghi ngờ. Vân Phi Dương khẳng định thuộc về thành công 40%. Dù sao, như thế tàn phá, cùng chấn áp một vạn năm, cùng trải qua ba hồn bảy vía tái tạo so ra. Kém đến quá xa, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 5 ngày, Vân Phi Dương vẫn trong phòng tiếp nhận nhục thể không ngừng bành trướng cùng co vào thống khổ. Còn không có kết thúc, cuồng ngạo thiên ngạc nhiên nói, tiểu tử này muốn thối luyện tới khi nào? Dưới tình huống bình thường, bước vào tố thể kỳ võ giả, hội tiếp nhận 3 ngày bành trướng cùng co vào. Liền có thể kết thúc. Vân Phi Dương liên tục tiếp nhận 5 ngày còn không dừng lại đến dấu hiệu. Cái này khiến cuồng ngạo thiên rất giật mình. Thối luyện thời gian càng dài, nhục thân cường độ cũng sẽ càng mạnh. Cuồng ngạo thiên nói, tiểu tử này sợ là muốn thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt không đến mức. Vân Phi Dương là đã từng chiến thần. Tuy nhiên bị trấn áp một vạn năm. Thân thể nghiêm trọng thoái hóa. Nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Giờ phút này hắn trải qua bành trướng co vào nỗi khổ, đơn giản là hướng về đã từng đỉnh phong thân thể bước vào một bước nhỏ. Chính là nắm giữ chiến thần thân thể, tại bước vào tố thể kỳ mới có thể so người khác tiếp tục càng lâu. Trọn vẹn nửa tháng Vân Phi Dương thân thể bành trướng cùng co vào, mới cuối cùng dừng lại. Cuồng Ngạo Thiên triệt để buông lỏng một hơi. Nửa tháng đến, hắn một mực lo lắng. Tiểu tử này thủy chung tại co vào cùng bành trướng, có thể hay không bảo thể mà chết. Trải qua nửa tháng thối luyện, hắn thân thể sẽ mạnh đến mức nào đâu, Cuồng Ngạo Thiên rất chờ mong. Hô, Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí. Bỗng nhiên nắm quyền. Cảm nhận được. Cái kia càng cường đại bắp thịt. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Bắp thịt càng có độ cứng càng có dẻo dai. Chỉ là lần lớn nhất được lợi vẫn là thuần nguyên lực tăng vọt. Giờ phút này, trong đan điền thuần nguyên hạch, so với vũ thần đại viên mãn lúc, đại trọn vẹn gấp đôi. Thuần nguyên lực cường độ cũng là cực cao. Ông đột nhiên, Vân Phi Dương trong thân thể hiện ra từng đạo thần cách văn tuyến. Số lượng cao đến 10 đầu hiển nhiên. Đây là tại đột phá đến phá toái cảnh về sau. Kích phát thần cách giác tình. Rất nhanh. Thần cách triệt để ngưng ở da thịt cũng dần dần nhàn nhạt rõ ràng. Chỉ cần hắn không bạo phát thần lực, người khác khó có thể phát hiện, giấu ở da thịt bên trong thần cách văn tuyến. Vân Phi Dương nói tại vạn thế đại lục đột phá đến vũ thần cảnh mới giác tỉnh 12 đầu. Không nghĩ tới đột phá đến phá toái cảnh vậy mà lại trực tiếp giác tỉnh 10 đầu. Như đột phá đến hư không cảnh có lẽ sẽ còn giác tỉnh càng nhiều thần hồn. Nói đến đây, Vân Phi Dương ánh mắt hiện ra sắc bén. Cảnh giới cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu như càng nhanh khôi phục thần cách thành tựu chân chính chiến thần chi thể mới thật sự là cường đại. Đến lúc đó, có thể so với thứ thần cấp hóa thần cảnh đại viên mãn. Ở trước mặt hắn, yếu như con kiến. Trải qua thời gian nửa tháng, Vân Phi Dương thuận lợi theo vũ thần đại viên mãn đột phá đến phá toái cảnh tố thể kỳ nhất trọng. Như vậy, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu Vân Phi Dương chính mình cũng không rõ ràng. Cho nên, tại sao khi đột phá đi vào diễn võ trường, thủ tại chắc thí thạch trước, Phi Dương cả đi ra, hắn đây là muốn chắc thí sau khi tấn cấp thuần nguyên lực sao? La một bọn người nhao nhao vây quanh. Đậu Tất cùng Lam Xấu ba người cũng nhìn qua. Tên yêu nghiệt này tứ sư đệ không có đột phá trước thì nắm giữ 230 trọng thuần nguyên lực, bây giờ bước vào tố thể kỳ, sợ rằng sẽ càng mạnh. Hô, Vân Phi Dương hít sâu, đột nhiên ngưng tụ quyền đầu đập tới. Bành tiếng quyền kết thúc, chắc thí trên đá dần dần hiện ra 800 trọng con sấu ngọa tào ngưu. Như vậy đề bạc không chỉ gấp đôi không đúng, Đậu Tất ngưng trọng nói. Tứ sư để còn không vận dụng cuồng kinh cùng cuồng cấp, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng không phải đâu. Lam Xấu cùng Hạng Cô nhất thời mắt trợn tròn. Vân Phi Dương trước đó chắc thí thuần túy nhục thân cường độ vì 160 trọng, bây giờ bước vào tố thể kỳ đạt tới 800 trọng. Nói cách khác, thuần nguyên lực trọn vẹn đề bạt gấp 5 lần ông. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tay phải hiện ra nồng đậm tử sắc cuồng khí. Hiển nhiên, lần này hắn muốn tiến hành lớn nhất toàn diện chắc thí sẽ mạnh đến đâu. Cuồng Ngạo Thiên ngồi tại thư phòng, phẩm một miệng trà. Xoát, Vân Phi Dương thi triển cuồng nộ chi quyền, đánh vào chắc thí trên đá. Làm con số sau khi ra ngoài, Đậu Tất bọn người mắt thấy về sau, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Siêu thần yêu nghiệt 76-75-6. Chương 754, đây là khen thưởng. Làm Vân Phi Dương vận chuyển cuồng kinh, ngưng tụ cuồng khí, thi triển cuồng kỹ, đánh vào chắc thí trên đá. Tất cả mọi người trừng to mắt. Bởi vì hiện ra con số là 1100 trọng. Phúc đang thư phòng uống trà Cuồng Ngạo Thiên, nguyên niệm bắt được cái số này, một miệng nước trà phun ra ngoài, trong ánh mắt hiện ra chấn kinh. Cái này sao có thể? Tại cuồng kinh cùng cuồng kỹ ra trì hạ, Vân Phi Dương thuần nguyên lực tăng phúc theo 800 trọng đột phá đến 1100 trọng, thực rất khủng bố. Dù sao chỉ là đề bạt võ đạo cảnh giới, cuồng kinh, cuồng khí, thậm chí cuồng kỹ vẫn là đã từng mức độ. Cho dù có kéo theo, cũng không có khả năng mang 300 trọng. A, chẳng lẽ Cuồng Ngạo Thiên tỉnh táo lại, suy đoán nói. Đột phá đến phá toái cảnh về sau, tên này càng tự tin, càng cuồng ngạo hơn đoán đúng. Vân Phi Dương bước vào tố thể kỳ nhất trọng về sau, thần cách giác tỉnh 1/10, đã từng chiến thần khí thế cũng khôi phục một thành. Chiến thần khí thế là cái gì? Thì là tuyệt đối tự tin, thì là tuyệt đối cuồng ngạo như thế, kéo theo cuồng kinh cùng cuồng khí, thậm chí cuồng kỹ, làm phát huy ra càng mạnh mức độ. Đây vẫn chỉ là tí xíu. Nếu như Vân Phi Dương triệt để khôi phục chiến thần thần cách, đã từng thuộc về chiến thần khí thế, hội càng khủng bố hơn. Có lẽ một ánh mắt liền có thể mưu sát hư không cảnh, thậm chí hóa thần cảnh cường giả. Nếu quả thật đi đến ngày đó, tiểu thần giới bên trong có thể cùng Vân Phi Dương sánh vai, chỉ có đến từ chân vô thần vực cường giả. Đương nhiên, hiện tại Vân Phi Dương vừa mới đột phá, chính là hăng hái lúc, cỗ này tự tin và cuồng ngạo càng mạnh. Một khi lạnh đi, muốn lại đánh ra 1100 trọng thuần nguyên lực, sợ rằng sẽ vô cùng khó, trừ phi phẫn nộ hoặc bạo tẩu. Đêm khuya tiến đến, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong phòng, thầm nghĩ, Phi Dương đại lục diện tích so vạn thế đại lục lớn gấp đôi. Phi Dương đại lục càng lớn, dung nạp sinh linh thì càng nhiều, nhưng ngũ hành chi linh cũng lại không ngừng ngưng tụ càng nhiều thuần linh lực. Như thế mà nói, muốn chuyển hóa thuần nguyên lực dựa vào một khỏa linh thạch chi mẫu hoàn toàn không thể nào. Chờ thực lực càng mạnh về sau, liền đi tìm càng nhiều linh thạch tinh hoa để Phi Dương đại lục triệt để thối biến. Vân Phi Dương vứt bỏ hết thảy, lười biếng duỗi người một cái, tính toán thật tốt ngủ một giấc. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Vân Phi Dương đứng dậy, mở cửa, liền thấy áo trắng như tuyết Lâm Chỉ Khuê đứng ở trước cửa. Ngươi làm sao tới ngủ không được? Lâm Chỉ Khuê đi tới. Vân Phi Dương đóng cửa lại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cười nói, có phải hay không nhớ lại ta? Lâm Chỉ Khuê không có phản kháng. Nàng tìm đến Vân Phi Dương, đã nghĩ đến sẽ có kết quả này. Nam nhân của ngươi lợi hại đi, ngắn ngủi thời gian 2 năm thì theo nửa bước vũ thần đột phá đến tố thể kỳ. Vân Phi Dương nói cũng không thành thật, chộp vào Lâm Chỉ Khuê hơi băng lãnh trên tay ngọc, dùng sức chiếm tiện nghi. Mà lại có phu thê chi thực, tên này chiếm lên tiện nghi đến vẫn rất thẳng thắn. Lợi hại, Lâm Chỉ Khuê nói. Nàng xoay người, nhẹ nhàng dán tại Vân Phi Dương trong ngực, nói khẽ, nhưng là tại tiểu thần giới, cái này không tính là gì, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. U V G W W M. Vân Phi Dương chân thành nói. Lâm Chỉ Khuê hỏi, ngươi không buồn ngủ sao? Không buồn ngủ. Ta buồn ngủ, ta đưa ngươi. Lâm Chỉ Khuê kinh ngạc ngẩng đầu. Chẳng lẽ tên này không hiểu chính mình nói ra ta buồn ngủ là có ý gì sao? Một cách mỹ nữ tại nam nhân gian phòng nói ra ta buồn ngủ, hiển nhiên là có hàm nghĩa. Nếu như lúc này nam nhân không để ý tới giải, làm ra ngược lại cử chỉ, nhất định điểu ti cả một đời. Rất hiển nhiên, Vân đại tiện thần không phải điểu ti. Hắn đột nhiên cười một tiếng, đem Lâm Chỉ Khuê ôm đi vào phòng trong. Ông cách ly trận pháp bao phủ cả phòng, xa cách lâu ngày tháng tân hôn, một đêm này nhất định không tầm thường. Lâm Chỉ Khuê chủ động tới tìm Vân Phi Dương, cũng là gần như phối hợp đóng vai lấy một cách hợp cách thê tử. Trải qua sau khi mây mưa, nàng rúc vào Vân Phi Dương trong ngực, tóc xanh tán loạn, tinh xảo gương mặt bên trên phủ đầy ửng hồng, nói, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trách ngươi cái gì? Đi vào cuồng tông về sau, cố ý để oanh oanh các nàng một mực vắng vẻ ngươi. Ta nói sao? Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, các nàng từng cách đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, nguyên lai là ngươi chủ ý. Lâm Chỉ Khuê nói, ta là sợ ngươi thu lại không được tính tình, nghĩ đến chuyện không nghiêm túc, xem nhẹ tu luyện. Cái kia ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khuê nói, bởi vì ngươi đột phá tố thể kỳ. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên nói, cho nên đây coi là khen thưởng. Lâm Chỉ Khuê nói, ta buồn ngủ. Nói, xoay người sang chỗ khác, dùng đệm chăn che kín đầu. Hiển nhiên, đây là ngầm thừa nhận. Chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Vân Phi Dương cười nói, cái này khen thưởng còn rất khá. Uy, Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn một góc, nói, ta còn có việc muốn hỏi ngươi đây. Chuyện gì? Lâm Chỉ Khuê không có quay người. Vân Phi Dương nói, ngươi nghe nói qua Cửu Thiên Thần Nữ sao? Lâm Chỉ Khuê thân thể khẽ run lên. Nàng nói, chưa từng nghe qua. Thật sao? Vân Phi Dương đem nàng chuyển tới, nói, nhìn ta con mắt. Lâm Chỉ Khuê thủy chung nghiêng mặt, như là không có dũng khí ngẩng đầu cùng nam nhân này đối mặt. Nàng đang trốn tránh. Vân Phi Dương càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Nữ nhân này cùng Cửu Thiên Thần Nữ có quan hệ. Không phải luân hồi chuyển thế, cũng là thần hồn mang theo người đột nhiên. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, nói, ta là bảo ngươi Lâm Chỉ Khuê, hay là gọi ngươi Đông Hoàng Khuê? Lâm Chỉ Khuê thần sắc khẽ giật mình. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao lại biết Đông Hoàng Khuê cái tên này? Vân Phi Dương nói, ta biết còn rất nhiều. Ngươi là thần giới, ngươi biết thần giới ta? Lâm Chỉ Khuê trầm mặc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, dán tại bên tai nàng nói, giữa chúng ta còn kém một cách hôn lễ, còn cần cất giấu bí mật gì sao? Ngươi muốn biết cái gì? Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương nói, ta muốn biết ngươi có phải hay không Cửu Thiên Thần Nữ, có phải hay không Đông Hoàng Khuê? Lâm Chỉ Khuê nói, không phải. Khẳng định như vậy? Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Hắn không hy vọng Lâm Chỉ Khuê là Cửu Thiên Thần Nữ. Bởi vì chính mình là cô nhi. Nữ nhân kia là cao cao tại thượng thần nữ. Lâm Chỉ Khuê nói, những năm nay ta một mực đang mơ cùng một giấc mơ. Trong mộng có một nữ nhân, một mực căn dặn ta, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Nữ nhân kia là Cửu Thiên Thần Nữ không tệ. Lâm Chỉ Khuê nói, ta tiến vào tiểu thần giới về sau, mộng càng ngày càng chân thực, càng ngày càng rõ ràng. Nàng nói ra thân phận của mình, nói ra bản thân tên. Vân Phi Dương nói, nói như vậy, hiện tại ngươi chỉ là tại tuân theo nàng mệnh lệnh. Lâm Chỉ Khuê thở dài một hơi, nói, nếu như nói là, ngươi có tức giận hay không sẽ? Vân Phi Dương chân thành nói, nói đùa, ta thích nữ nhân nhất định phải cam tâm tình nguyện, mà không phải là bởi vì một loại nào đó ngoại lai nhân tố. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, đáng tiếc không phải. Siêu thần yêu nhiệt 76-75-7. Chương 755. Lâm Chỉ Khuê thần cách. Lâm Chỉ Khuê đối Vân Phi Dương tình cảm tuyệt không phải bởi vì mộng bên trong Cửu Thiên Thần Nữ căn dặn. Theo lần đầu phá miếu gặp nhau, càng về sau Đông Đông Lăng học phủ thuộc về một chút xíu tích lũy, Vân Phi Dương chân chính khắc ở Lâm Chỉ Khuê tâm lý, vẫn là tại ba quận liên minh lúc lấy sức một mình giữ vững thiết cốt thành. Nói thật, Vân Phi Dương nhận biết những nữ nhân này cũng đối với hắn sinh ra tình cảm, đều là chậm rãi bồi dưỡng được tới. Lương Âm là, Lăng Sa La cũng thế. Không có loại kia, gặp hắn một lần thì yêu rất là kỳ lạ, yêu chết khí sống tới. Đương nhiên, Vân Lịch là ngoại lệ, cũng là nhất làm cho Vân Phi Dương đau đầu tồn tại. Tên này tán gái thật có hai tay, có thể chinh phục lạnh lùng như băng Lâm Chỉ Khuê. Vân Phi Dương đạt được trả lời chắc chắn, cười rộ lên. Này mới đúng mà. Ta nữ nhân nên xuất phát từ bản tâm, không phải nguyên nhân nào đó. Hắn thu hồi mỉm cười, nói, có lẽ ngươi chính là Cửu Thiên Thần Nữ. Những mộng đó là một loại thần thông, chỉ dẫn luân hồi chuyển thế ngươi. Ta có phải hay không Cửu Thiên Thần Nữ rất trọng yếu sao? Lâm Chỉ Khuê nói. Ây, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đúng vậy a, chính mình vì sao muốn xoắn suýt Lâm Chỉ Khuê có phải hay không Cửu Thiên Thần Nữ đây? Liền xem như cũng chỉ là chuyển thế, hoặc thần hồn mang theo người, giống như Liễu Nhu, không còn là kiếp trước nàng. Vân Phi Dương nói, ta chỉ là muốn xác nhận một phen, ngươi có phải hay không thần hồn mang theo người. thần hồn mang theo người Lâm Chỉ Khuê mờ mịt. Vân Phi Dương lúc này đem thần giới diệt vong, chư thần tàn hồn dung nhập phàm nhân sự việc nói ra. Lâm Chỉ Khuê nói ra, ngươi là thần giới, cần phải từ trong mộng biết được cái gì, cho nên không có gạt tất yếu. Thần hồn người giác tỉnh có thể ngưng tụ ra thần cách. Lâm Chỉ Khuê lâm vào trầm mặc. Sư oa. Nàng nhẹ nhàng giơ lên tinh tế ngọc thủ. Tuyết ra thịt trắng bên trên. Bày biện ra từng cái văn tuyến. Nói. Đây chính là thần cách. Vân Phi Dương trừng to mắt. Hiển nhiên. Lâm Chỉ Khuê trên da thịt hiện ra văn tuyến chính là thần cách văn tuyến. Mà lại. Tại nàng nguyên niệm kích phát dưới. Không chỉ có hai cánh tay. Thậm chí xa mỏng không có che giấu nửa người bên trên. Cũng rõ ràng có thể thấy được. Rắc rối phức tạp văn tuyến có thể xác định. Lâm Chỉ Khuê tất nhiên là thần hồn mang theo người. Người Vân Phi Dương há hốc mồm. Nói. Có bao nhiêu dạng này văn tuyến. Lâm Chỉ Khuê nghĩ một lát. Nói. 45 đầu. Vân Phi Dương kém chút từ trên giường tắm xuống đi. Nói đùa sao. Chính mình tu luyện những năm nay. Thần cách văn tuyến. Mới phát giác tỉnh 22 đầu. Nữ nhân này. Giác tỉnh số lượng. Vậy mà so với chính mình nhiều gấp đôi. Lâm Chỉ Khuê là thần hồn mang theo người. Giác tỉnh 45 đầu thần cách. Để Vân Phi Dương bị gấp đôi đà kích đồng thời. Cũng là hưng phấn dị thường. Chính mình nữ nhân sinh ở vạn thế đại lục. Thì đại biểu. Tiện nghi sư tôn nói tới 12 cái thần hồn mang theo người. Toàn bộ tìm ra biển người mênh mông. Tìm đủ vạn thế đại lục 12 tên thần hồn mang theo người. Để hắn cảm khái không thôi. Đương nhiên. Dưới mắt quan trọng hơn. Vẫn là muốn xác định Lâm Chỉ Khuê bên trong thân thể thần hồn. Đến cùng là ai? Hội không phải là Cửu Thiên Thần Nữ Vân Phi Dương hỏi. Ngươi chừng nào thì có những thứ này thần cách văn tuyến. Lâm Chỉ Khuê nói. Ba quận liên minh tiến công thiết cốt thành. Ta hôn mê sau tỉnh lại. Thì có loại này văn tuyến. Vân Phi Dương sững sờ. Hắn nhớ kỹ. Lúc ấy ở trên thành lầu. Lâm Chỉ Khuê lấy thái cực linh phù tới tinh hạt đạn pháo. Bị thương hôn mê 2 ngày. Chẳng lẽ. Tại khoảng thời gian này. Cái này cơ hội hả. Để cho nàng giác tỉnh thể nội thần hồn. Vân Phi Dương tiếp tục hỏi. Ngươi có hay không thần lực. Thì là một loại rất cường đại thuộc tính. Xoát Lâm Chỉ Khuê phất tay. Đầu ngón tay hiện ra một sợi kim sắc quang mang. Tuy nhiên như ánh nến. Nhưng tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Là loại này sao không tệ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tâm lý lại là khiếp sợ không thôi. Bởi vì. Nữ nhân này triệu hồi ra thần lực. Nhìn như lượng rất nhỏ. Nhưng ẩn chứa uy lực lại cực lớn tuyệt đối so với chính mình thần lực càng mạnh. Nhìn tới. Hẳn là giác tỉnh 45 đầu thần cách văn tuyến duyên cớ. Nguyên lai đây là thần lực. Lâm Chỉ Khuê nỉ non nói, ta một mực áp chế ở bên trong thân thể không dám phóng thích. Đột nhiên, nàng tựa như hiểu rõ cái gì. Nói, năm đó ở Thiết Cốt Thành, ngươi một quyền oanh sát 10.000 binh lính. Cũng là vận dụng loại lực lượng này không tệ. Vân Phi Dương cười nói, khó trách. Lâm Chỉ Khuê bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thần lực trong cơ thể. Là gần đây những năm nay dần dần ngưng tụ ra. Chính mình cũng biết. Uy lực rất cường đại. Cho nên không vận dụng qua. Ngươi giác tỉnh văn tuyến về sau có cảm giác hay không. Mình tại phương diện gì so sánh đặc thù không có. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Vô luận Cửu Thiên Thần Nữ. Vẫn là thần khác. Đã giác tỉnh. Khẳng định có thành thạo một nghề. Lâm Chỉ Khuê hoàn toàn không nói đến cung cấp khá chút manh mối. Cái này khiến hắn không cách nào phán đoán. Ta đi. Không ở nơi này ngủ sao không? Lâm Chỉ Khuê đứng dậy mặc quần áo, cũng chỉnh lý một phen tóc xanh, rời phòng. Vân Phi Dương còn vẫn đang suy tư. Tính toán. Đã xác định nàng là thần hồn giác tỉnh giả. Cũng đã đầy đủ. Còn về là cái gì thần tàn hồn? Chờ sau này chậm rãi quan sát đi. Trời tối người yên. Bắc Uyển lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Lâm Chỉ Khuê rời đi Vân Phi Dương chỗ ở. cũng không có trở lại về phòng của mình, mà là một người ngồi tại diễn võ trường trước đình đá bên trong. Sư oa, nàng lắc đầu, thầm nghĩ, Vân Phi Dương, nếu như ngươi biết, ta chính là kiếp trước truy sát ngươi mấy trăm năm Đông Hoàng Khê, ngươi sẽ hận ta sao? Nếu như ngươi biết, năm đó chư thần trấn áp ngươi thời điểm, ta thì ở phía xa nhìn lấy, rõ ràng lòng đau nhức, muốn đi giúp ngươi, nhưng thủy chung không có xuất thủ, ngươi sẽ oán niệm ta sao? Không thể nói, không thể cho hắn biết mình hiện tại Lâm Chỉ Khê không phải Đông Hoàng Khê. Oanh, ngày thứ hai, trong lúc ngủ mơ, Vân Phi Dương bị một tiếng vang thật lớn quấy nhiễu, mở mắt xem xét, chỉ thấy Đậu Tất Lập trước người, cửa phòng vỡ vụn. Ngọa tào, Vân Phi Dương sụp đổ nói, đại sư huynh, ngươi Đậu Tất chân thành nói, sư đệ, tình huống khẩn cấp, nhanh đi phòng nghỉ sự tập hợp, nói rời đi, hướng đi La Mục bọn người gian phòng. Có thể là tình huống quá khẩn cấp, hắn đều chẳng muốn gõ cửa, trực tiếp đem mọi người cửa phòng đá nát. Cuồng tông phòng nghỉ sự, Vân Phi Dương chạy tới, La Mục mấy người cũng lần lượt đi tới, mỗi người đều là một mặt ngây người. Cuồng Ngạo Thiên từ cửa hông đi tới, lôi kéo một cách đại tăng thể diện, giống như người nào thiếu tiền hắn. Đại sư huynh, Vân Phi Dương thấp giọng nói, tình huống như thế nào? Đậu Tất nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng theo tông chủ loại này táo bón mặt đến xem, khẳng định xảy ra việc lớn. Ba, Cuồng Ngạo Thiên vỗ bàn một cái, Mục Quang lãnh lệ nói, ta Cuồng tông trưởng lão bị Tinh Vân Các cho giam. Cuồng tông trưởng lão Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới, tại Long Môn gặp qua Tả Tư Âu. Ngọa tào, mẹ cái gà lam xấu cùng hạng cô, tức miệng mắng to, Tinh Vân Các thật sự là ăn tim gấu gan báo, dám giam giữ Tả trưởng lão. Đậu Tất liền nói, ta nói, Tả trưởng lão làm sao còn không có trở về, nguyên lai là bị người cho chụp. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, các ngươi theo ta tiến về Tinh Vân Các đòi người. Siêu thần yêu nhiệt 76-758, chương 756, các đại thế lực tập kết. Cuồng tông trưởng lão Tả Tư Âu bị đặt tại Tinh Vân Các, cái này làm cho cả cuồng tông giận dữ không thôi. Làm sao bây giờ? Không cần nhiều lời, Cuồng Ngạo Thiên lúc này mang theo toàn thể đệ tử thẳng đến Tinh Vân Các tổng bộ. Bất quá, trước khi đi đến mang lên binh khí, Vân Phi Dương bọn người vui vẻ. Dù sao cũng là thập đại tông môn một trong, cấp cho binh khí hẳn là sẽ rất ngưu, khả năng có thể so với phàm giới cửu phẩm chí bảo đi. Xoát, Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, lấy ra cuồng tông độc hữu binh khí, nói, đây là ta cuồng tông biểu tượng, nhất định muốn thích đáng bảo quản. Cái này Vân Phi Dương kém chút phun ra một ngụm máu đến, bởi vì tông chủ giao cho tay là một thanh đao trẻ củi hàng thật giá thật, mặt đao bên trên còn dì xét La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhìn lấy cuồng tông biểu tượng, tập thể khóe miệng co giật. Xin nhờ, chúng ta là thập đại tông môn một trong A, mang theo bình thường nhất đao trẻ củi đi cùng người ta đánh nhau, cái này tính toán gì? Xoát, Đậu Tất vung tay lên, lấy ra đao trẻ củi, lưới dao xứng trên vai, cả người bộc lộ ra một cỗ cuồng ngạo chi khí. Lam Xấu cùng hạng cô cũng là như thế, như là đao trẻ củi nắm giữ ma lực, có thể kích phát bọn họ cuồng ngạo. Trên thực tế, cái kia chính là bình thường nhất đao trẻ củi. Bởi vì niên đại xa xưa, đừng nói dùng để chém người, chặt cây trúc đều tốn sức. Nghe nói, năm đó Đấu Đại Đảm là tên tiểu phu sử dụng chính là đao trẻ củi. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được một vị danh sư, thu hoạch được cuồng kinh, tu luyện cuồng kỹ, dựa vào một thanh đao trẻ củi, chém ra đệ nhất cuồng nhân Cuồng Ngạo Thiên dùng đao trẻ củi, cũng là Đấu Đại Đảm năm đó binh khí. Mà quy tắc này là cuồng tông biểu tượng, nhập cuồng tông đệ tử nếu như phối phát đao trẻ củi thì đại biểu đã được đến tán thành, đủ để đồng sinh cộng tử. Nội thành, Cuồng Ngạo Thiên mang theo Vân Phi Dương bọn người, mang theo đao trẻ quỷ trùng trùng điệp điệp đi ra phủ đệ. Ngọa tào đao trẻ quỷ chập chập. Đã có hơn 10 năm không thấy được Cuồng Tông mang đao. Xem ra, xảy ra đại sự nha. Mọi người nhao nhao nghị luận. Làm Cuồng Tông biểu tượng. Một khi tông chủ và đệ tử lấy ra đao trẻ quỷ, tất nhiên muốn đi đánh nhau. Đi tìm đường chết, ta nghe nói Tinh Vân Các giam tà trưởng lão, Cuồng Tông chủ mang theo đao mang đệ tử mà ra, khẳng định phải đi ẩu đả, ta dựa vào Tinh Vân Các cũng quá có gan đi. Dám động thập đại tông môn, ngươi đây cũng không biết đi. 3 tháng trước, Tinh Vân Các đầu nhập vào Y Kiếm Thính Vũ Các. Khó trách Tinh Vân Các dám làm như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Y Kiếm Thính Vũ Các vừa đi ra thành Vân Phi Dương, nhíu mày lại. Tinh Vân Các tại tiểu thần giới địa vị đơn giản cũng là nhị lưu, mạnh nhất võ giả cũng chỉ là hư không cảnh. Y Kiếm Thính Vũ Các khác biệt. Nó là thập đại tông môn một trong, thực lực thậm chí so Linh Tiêu Phái còn mạnh hơn một chút điểm. Khó trách một cái nhị lưu thế lực dám giam giữ tà trưởng lão, nguyên lai dính vào nhất lưu thế lực bắp đùi. Lại nói, Tinh Vân Các dám trắng trợn giam tà trưởng lão, khẳng định không có sợ hãi, giết đi qua tính sơ sơ sẽ trúng kế. Tông chủ ra khỏi thành về sau, Vân Phi Dương nói, sự việc không có đơn giản như vậy. Ta là cảm thấy cần phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Cuồng về cuồng, tìm đường chết về tìm đường chết. Nếu như biết rõ gặp nguy hiểm còn giết đi qua, cái kia chính là chịu chết. Không cần thương nghị. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, phạm ta Cuồng Tông người, xà đâu cũng giết, xà đâu cũng giết. Đậu Tất cùng Lam Xấu ba người hô to. Vân Phi Dương im lặng. Hắn rốt cuộc minh bạch là sao đã từng cường thịnh Cuồng Tông hội rơi vào bây giờ kết cuộc bi thảm. Hoàn toàn không cân nhắc, lăng đầu lăng não đi làm cái, bị người lợi dụng, bị người tính toán, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá Vân Phi Dương vẫn là thật thích. Chí ít có huyết tính Tinh Vân Các, tồn tại ở tiểu thần giới nhị lưu thế lực. Nếu như không có Y Kiếm Thính Vũ Các dạng này nhất lưu thế lực làm hậu thuẫn, quả quyết không dám giam Cuồng Tông trưởng lão. Thực cũng không phải Tinh Vân Các giam. Phải biết, Tả Tư Âu là hư không cảnh cường giả. Tinh Vân Các không có thực lực bắt giữ, đây hết thảy đều là Y Kiếm Thính Vũ Các lấy ra yêu thiêu thân. Bọn họ đem Tả Tư Âu bắt giữ, cũng giam tại Tinh Vân Các, cố ý thả ra phong thanh, dẫn dụ Cuồng Tông đến cửa. Tinh Vân Các các chủ diêu quái rất sụp đổ. Các ngươi những thứ này nhất lưu thế lực, muốn đánh thì đánh thôi. Là sao dính dấp ta Tinh Vân Các dạng này nhị lưu thế lực? Ai? Diêu quái trong đại sảnh thở dài một tiếng. Mấy cái tên trưởng lão cũng là than thở. Bọn họ biết, vô luận đằng sau phát sinh cái gì, Tinh Vân Các xem như chọc tới Cuồng Tông. Y theo thế lực đó tác phong, sợ là muốn trở thành tử địch. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên khí thế cực mạnh lão giả xuất hiện trong đại sảnh. Người này tuổi chừng lục tuần, sau lưng có một thanh kiếm, hai mắt lấp lói tinh quang, xem xét chính là cường giả. Diêu quái lúc này bái nói, gặp qua Lăng trưởng lão. Mấy cái tên trưởng lão nổi lòng tôn kính. U V G W W M. Lăng trưởng lão nhàn nhạt ứng một tiếng, rất có cường giả phong phạm. Người này tên là Lăng Tiêu Thần, Y Kiếm Thính Vũ Các trưởng lão, thực lực đã đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. Diêu quái mặc dù là một các chi chủ, nhưng tại cường giả như vậy trước mặt cũng chỉ có thể khúm núm. Lăng Tiêu Thần thản nhiên nói, Tả Tư Âu đâu? Diêu quái nói, tại địa lao bên trong đang đóng. U V G W W M. Lăng Tiêu Thần nói, nhiều đưa ra điểm phòng trống, trời sáng liệt diễm tung, Lưu Vân Tốc nhóm thế lực võ giả muốn chạy tới. Diêu quái thần sắc khẽ giật mình. Liệt diễm tung, Lưu Vân Tốc đều là cùng Y Kiếm Thính Vũ Các sóng vai nhất lưu thế lực. Bọn họ muốn tới ta Tinh Vân Các thất thần làm gì? Lăng Tiêu Thần nói. Còn không mau đi. Đúng đúng, Diêu quái mang theo trưởng lão lúc này rời đi, tâm lý lại là đại hỷ. Càng nhiều nhất lưu thế lực đi vào Tinh Vân Các, đây tuyệt đối là leo lên cơ hội tốt à, nếu như có thể cùng hắn nhất lưu thế lực kết tốt. Đắc tội một cái cuồng tông, tính là cái gì? Một tên trưởng lão mừng lớn nói. Không tệ, trưởng lão khác đồng ý. Ngày thứ hai, Liệt Diễm Tông cùng Lưu Vân Cốc chờ thập đại tông môn võ giả nhao nhao tiến vào Tinh Vân Các. Có thể nói cao thủ như mây. Mà lại, đến không chỉ thập đại tông môn, còn có không ít một ít đại gia tộc võ giả bên trong, thì có Yến gia gia chủ Yến Lâm Phong. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết đi theo mà đến. Cao mày nói, nhiều như vậy đại thế lực tập kết, chỉ vì thảo phạt cuồng tông, có phải hay không huy động nhân lực? Cũng không phải. Yến Lâm Phong nói, theo là cha biết, cuồng tông tông chủ Cuồng Ngạo Thiên đã đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Hóa thần cảnh đại viên mãn, Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình. Cảnh giới này đã mạnh phi thường. Nàng lắc đầu cười nói, Vân Phi Dương theo cường đại như vậy tông chủ, tu vi hẳn là sẽ đề bạt rất nhanh đi. Yến Sơn Tuyết vốn là tính toán tiến vào Linh Tiêu Phái, có thể tiếp xúc Vân Phi Dương. Kết quả vừa báo danh thì truyền đến hắn bị Cuồng Ngạo Thiên mang đi tin tức. Cái này thật đúng là có duyên mà không có phận. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết nói, lấy cuồng tông tác phong, khẳng định sẽ sóng chống khô chiêng giết tới. Mà ta Yến ra, chẳng lẽ muốn đứng tại mặt đối lập? Yến Lâm Phong cười nói, là cha đến đây là muốn nhìn một chút Vân Phi Dương hai năm này mạnh đến mức nào, đúng hay không nổi nữ nhi của ta coi trọng. Yến Sơn Tuyết cười nói, yên tâm đi phụ thân, lấy Vân Phi Dương thiên phú, hai năm này khẳng định có cao hơn trưởng thành, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha, Yến Lâm Phong cười nói, hy vọng như thế đi. Siêu thần yêu nhiệt 76-759 chương 757 thảo phạt cuồng tông. Tinh Vân Các cái này nhị lưu thế lực, tại ngắn ngủi trong một ngày thì tụ tập rất nhiều cường giả. Trừ bỏ Kiếm Thính Vũ Các cùng Liệt Diễm Tông chờ loại này thập đại tông môn, còn có rất nhiều nhất lưu đại gia tộc. Tư không cảnh đại viên mãn không ít hơn 30 tên, hóa thần cảnh cường giả càng là đạt tới 10 tên. Như thế hào hoa đội hình, vì cái gì? Vì cũng là nhằm vào cuồng tông. Xác thực nói, bọn họ là tại thảo phạt cuồng tông. Nói thật, luôn luôn tìm đường chết cuồng tông, nhắm chúng địch không ít người, thập đại tông môn chí ít có 7 cái cùng có thù. Trước đây không lâu, Tả Tư Âu đi ngang qua một tòa thành trì, cùng xuất thế lịch luyện Ý Kiếm Thính Vũ các đại đệ tử giao thủ, đem chém giết. Nguyên nhân mặc dù là đại đệ tử ỷ vào thân phận, lấy mạnh hiếp yếu, khi nam phách nữ, nhưng vẫn là để Ý Kiếm Thính Vũ các giận dữ. Bọn họ phái ra 3 tên hư không cảnh đại viên mãn cường giả, đem bắt giữ cũng giam, nhốt tại Tinh Vân Các. Vì cái gì nhốt tại Tinh Vân Các? Bởi vì Ý Kiếm Thính Vũ các cái này cái tông môn tổng đà rất thần bí, ngoại nhân không được biết. Vì bảo trì cảm giác thần bí, Ý Kiếm Thính Vũ các cường giả quyết định đem Tả Tư Âu nhốt tại Tinh Vân Các, cũng triệu tập rất nhiều thế lực cùng thảo phạt cuồng tông. Cuồng tông gây địch không ít người, Ý Kiếm Thính Vũ các như thế dẫn đầu, thậm chí không có quá nhiều thuyết phục thì làm đến được nhiều người ủng hộ. Tinh Vân Các phòng nghị sự, rất nhiều tông môn cường giả tề tụ. Liệt Diễm Tông một tên trưởng lão nói, chúng ta cùng ra tay. Cuồng Ngạo Thiên hắn dù cho là hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng chưa chắc chịu nổi. Không tệ, Lưu Vân Tốc trưởng lão rất đồng ý. Một cá nhân lực lượng chung quy là có hạn, chúng ta đến nhiều cường giả như vậy, đồng loạt ra tay, còn không chỉ được hắn sao? Chư vị xin yên tâm. Lăng Tiêu Thần cười nói, ta Ý Kiếm Thính Vũ các thái thượng trưởng lão đã xuất quan, chính đang trên đường đi. Mọi người vui vẻ. Ý Kiếm Thính Vũ các thái thượng trưởng lão sớm tại mấy trăm năm trước thì đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn, có hắn tỏa chấn, đối phó Cuồng Ngạo Thiên thỏa thỏa. Ha ha, Liệt Diễm Tông trưởng lão cười nói, có Lan trước đài bối tại, chúng ta có thể yên tâm. Để lại cái kia mấy cái tên đệ tử, đem không thành vấn đề. Liệt trưởng lão, thì Cuồng Tông cái kia mấy cái tên đệ tử cũng không cần đến chúng ta xuất thủ. Môn hạ đệ tử đủ để giải quyết. Lưu Vân Cốc trưởng lão cười nói, ta nghe nói gọi Vân Phi Dương phàm nhân hiện tại là Cuồng Tông đệ tử, hẳn là sẽ đến đây. Nói đến Vân Phi Dương, mọi người mới nhớ tới 2 năm trước cái kia biểu hiện kinh diễm phàm giới thiên tài, cũng không biết hôm nay là có hay không đã đột phá đến Vũ Thần đây. Vũ Thần quá nhìn Vân Phi Dương đi. Người ta hiện tại dù sao cũng là phá toái cảnh tố thể kỳ nhất trọng, người khác càng coi thường hơn. Vân Phi Dương càng là cầu còn không được. Hắn ra thích giả heo ăn thịt hổ, ra thích dùng thực lực hung hăng đánh bọn này tự cho là đúng cường giả mặt. Vân Phi Dương, ngươi có thể nhất định phải tới đứng tại Lưu Vân Tốc trường lão sau lưng một tên nam tử. Trong ánh mắt lấp lóe chiến ý. Người này chính là môn khảo nghiệm bên trong đến từ đế vương đại lục quân chủ, đế hoàng đồ. Nếu như không phải Vân Phi Dương tại vòng thứ 2 hỏa diễm bầy khảo nghiệm bên trong bộc phát ra thực lực kinh người, hắn tuyệt đối là rất nhiều thế lực tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. 2 năm này, đế hoàng đồ theo vũ thần cảnh đạt tới vũ thần đại viên mãn chi cảnh, nắm giữ 65 trọng thuần nguyên lực tại Lưu Vân Cốc trong các đệ tử không tính xuất sắc nhất, nhưng tuyệt đối là tiến bộ lớn nhất thần tốc, đã bị Lưu Vân Tốc liệt vào trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Lần này thảo phạt Cuồng Tông, dẫn hắn đến đây cũng là nghĩ để hắn thấy chút việc đời. Đế hoàng đồ thân là đã từng quân vương, có tuyệt đối tự tin. Nhưng là Long Môn khảo nghiệm, Vân Phi Dương hoành không xuất thế, để hắn có phần bị đả kích. Cho nên hắn chờ mong tên kia có thể tới, dạng này liền có thể đường đường chính chính cùng hắn nhất chiến, hướng tiểu thần giới cường giả chứng minh mình mới là Long Môn đi tới mạnh nhất phàm giới thiên tài. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đi theo Cuồng Ngạo Thiên đi mấy ngày đường, đi vào Tinh Vân các địa bàn, Tinh Vân Thành. Vừa mới tiến thành về sau, tiềm phục tại chỗ tối thế lực khắp nơi võ giả nhao nhao sinh động. Có thể biết đem phát sinh đại sự gì. Tinh Vân Thành trên đường phố không có một ai, chỉ có gió nhẹ quét, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Đạp đạp Cuồng Ngạo Thiên đi tại trên đường phố, mỗi đi ra một bước đều sẽ khiến cho nội thành bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Lúc này đừng nói phàm nhân, dù là phá toái cảnh cường giả đều sẽ bị khí thế áp bách hô hấp khó khăn. Thật mạnh. La Mục theo ở phía sau, nhìn lấy Cuồng Ngạo Thiên bóng lưng, trong ánh mắt lấp lóe sùng bái. Vân Lịch ngược lại không có cảm giác gì. Không thể phủ nhận Cuồng Ngạo Thiên rất mạnh, nhưng cùng đã từng thần so ra còn kém xa lắm. Vân Phi Dương lặng yên phóng thích nguyên niệm bao phủ chỉnh tỏa thành trì, lưu ý chỗ tối võ giả nhất cử nhất động. Người còn không ít. Theo trang phục đến xem, hiển nhiên không chỉ một thế lực có hơi phiền toái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện Yến Sơn Tuyết. Sau đó cười nói, ở chỗ này có thể gặp được đến nàng, thật đúng là có duyên a. Hữu duyên, Yến Sơn Tuyết nếu như biết, khẳng định sẽ mắt trợn trắng. Rất nhanh, mọi người đi tới trong thành. Nơi đó có một cái đài cao, trên đài đứng thẳng một cái gỗ lớn, phía trên cột một lão giả. Đó là Tả Tư Âu xác thực nói, đây là dẫn dụ Cuồng Tông mồi câu. Cuồng Ngạo Thiên nhìn thấy nhà mình trưởng lão bị trói buộc tại trên đài cao, ánh mắt dần dần âm lãnh. Hắn đè ép lửa giận, nói: Y Kiếm Thính Vũ Các, Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Cốc, ta Cuồng Tông tới. Một câu phát ra khí thế, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Cái này ngày bình thường tùy tiện, dù là bị tạc một thân cứt đáy, cũng có thể thản nhiên đối mặt tôn chủ. Thật tức giận. Xoát xoát, núp trong bóng tối mấy chục tên cường giả xuất hiện, đem Cuồng Ngạo Thiên cùng Vân Phi Dương bọn người bao quanh. Lăng Tiêu Thần đứng tại trên đài cao, cười nói: Cuồng tôn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cuồng Ngạo Thiên chỉ hướng Tả Tư Âu, nói: Ngươi buộc Lăng Tiêu Thần nói, không tệ. Lời còn chưa dứt, Cuồng Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. ánh mắt lóe ra khiếp người sát cơ. Nói. Chết hô đao trẻ quỷ xẹt qua một đạo lưu quang. Lăng Tiêu Thần trong nháy mắt người đến tử vong khí tức, hắn hoảng sợ nói quá. Xoát một thân ảnh theo chỗ tối bay ra. Cùng lúc đó, mang theo cường đại kiếm khí, khiến cho không gian dập dờn, hắn là Ý Kiếm Thính Vũ các thái thượng trưởng lão, cũng là quản thúc cuồng ngạo thiên tồn tại. Cái này hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả, một kiếm vung ra, hình thành kiếm khí, phảng phất nắm giữ vắt ngang sông lớn khí thế. Bành kiếm khí đánh vào đao trẻ quỷ bên trên, truyền đến một tiếng báo hưởng. Tinh vân các trên đường phố sàn nhà toàn bộ bị chấn nát. Lại nhìn cuồng ngạo thiên, hắn lập tại nguyên chỗ, giơ lên đao trẻ quỷ đã vỡ vụn. Tên kia thái thượng trưởng lão còn cách hắn xa ba trượng. Còn về Lăng Tiêu Thần thì bị đánh bay hơn 10 trượng. Sắc mặt tái nhợt thở dốc. Nếu như không phải thái thượng trưởng lão xuất hiện, hắn đã chết. Song La Mục cùng Vân Lịch sụp đổ nói. Đời thứ nhất tông chủ lưu lại đao trẻ quỷ, đại biểu cuồng tông biểu tượng vũ khí. Nát đầu tất nói. Không có việc gì. Không có việc gì. La Mục cùng Vân Lịch khẽ giật mình. Đầu tất nói còn có. Xoát cuồng ngạo thiên tiện tay vung lên, trong tay lại xuất hiện một thanh hoàn toàn mới đao trẻ quỷ. La Mục cùng Vân Lịch kém chút ngã quỷ. Đại gia, loại này đại biểu cuồng tông biểu tượng đao trẻ quỷ cũng quá nhiều, quá không đáng tiền đi. Siêu thần yêu nhiệt 76-760. Chương 758 chiến thối cốt kỳ. Cuồng ngạo thiên trong không gian giới chỉ, để đó rất nhiều đao trẻ quỷ, đều là đấu đại đảm đã từng sử dụng tới. Nát một thanh không có việc gì. Còn có nhưng làm cuồng tông một viên, cuồng ngạo sống lưng không thể nát, không thể đoạn đảm đài liễu. Cuồng ngạo thiên thản nhiên nói, ngươi lão gia hỏa này lại còn không chết. Hừ, đảm đài liễu âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, bàn về bối phận, ngươi cần phải xưng ta một tiếng thúc bá. Cái này Ý Kiếm Thính Vũ các thái thượng trưởng lão cùng cuồng tông thượng nhâm tông chủ cùng thuộc một thời đại. Thúc bá cuồng ngạo thiên cười nói, ta sợ kêu đi ra sẽ để cho ngươi giảm thọ. Bớt nói nhiều lời. Đảm đài liễu thản nhiên nói, ngươi cuồng tông trưởng lão chém giết ta Ý Kiếm Thính Vũ các đại đệ tử, bút chứng này nhất định phải thật tốt tính toán. Tính thế nào? Cuồng ngạo thiên nói, hắn rất muốn đồng thủ, nhưng cũng biết người này thực lực mạnh hơn chính mình như vậy một chút, dùng sức mạnh không làm được. Đảm đài liễu nói, giết người thì đền mạng. Ha ha, cuồng ngạo thiên cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi dám đụng đến ta cuồng tông người, ta và các ngươi Ý Kiếm Thính Vũ các không chết không thôi. Không hổ là cuồng tông tông chủ. Câu nói này nói vô cùng bá khí. Còn có, cuồng ngạo thiên âm u cười một tiếng, nói, một tên hóa thần cảnh đại viên mãn, nếu như chơi lên âm, các ngươi Ý Kiếm Thính Vũ các có thể chịu đựng được sao? Đảm đài liễu khẽ nhíu mày, nếu như quang minh chính đại tranh đấu, hắn không sợ cuồng ngạo thiên. Nếu như tên này muốn chạy, ngược lại dở trò, thì phiền phức. Hừ, liệt diễm tông trưởng lão đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, cuồng ngạo thiên, ngươi còn cho rằng ngày hôm nay có thể bình yên vô sự rời đi sao? Ồn ào. Cuồng ngạo thiên vung tay lên, mạnh mẽ thuần nguyên lực bạo phát, trực tiếp đánh vào liệt diễm tông trưởng lão trước ngực, đem đánh bay rất rất xa. Người khác thấy thế, khóe miệng co giật. Không hổ là hóa thần cảnh đại viên mãn, nhẹ nhõm đem bước vào hóa thần cảnh tầng thứ võ giả đánh bay. Các ngươi những tông môn này trưởng lão, không có tư cách tại bản tông trước mặt nói chuyện. Cuồng ngạo thiên thu tay lại, trong ánh mắt hiện ra ngạo nghễ. Mọi người tức giận, nhưng nghĩ tới hắn thực lực, từng cái ngậm miệng không nói. Cuồng ngạo thiên nói, lão gia hỏa, các ngươi huy động nhân lực đem ta dẫn tới tinh vân các, không phải liền là muốn khi dễ ta cuồng tông sao? Được. Hắn đột nhiên chỉ hướng Vân Phi Dương, nói, kẻ này chính là ta cuồng tông đệ tử mới tấn cấp, các ngươi muốn khi dễ, có thể đi khi dễ hắn. A, Vân Phi Dương mắt trợn tròn, cái này là các ngươi cường giả ở giữa sự việc, làm sao kéo tới trên người của ta tới. Cuồng Ngạo Thiên nói, khiến cho nội thành võ giả đều tập trung ở Vân Phi Dương trên thân, trong ánh mắt toát ra khinh thường. Một phàm nhân, vẫn là Cuồng Tông tam đại đệ tử, có cái gì tốt khi dễ. Những thứ này hư không cảnh, thậm chí hóa thần cảnh cường giả, không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Xác thực, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, thật đúng là không có năng lực cùng hư không cảnh cường giả khiêu chiến. Nhưng để hắn khó chịu là Đạm Đài Liễu lạnh lùng nói, hắn quá yếu. Ngọa tào, xem thường người là đi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, tại các ngươi bọn này lão gia hỏa trước mặt, ta là rất yếu. Nhưng ở các ngươi tông môn trong tam đại đệ tử, cái kia chính là nhân tài kiệt xuất. Ha ha ha, tên này thật cuồng, khẩu khí rất nhiều. Thế lực cùng gia tộc cường giả cười rộ lên, theo trưởng bối mà đến đều thế lực đệ tử, cũng là cười lạnh không thôi. Không tin, Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, có thể phái các ngươi ưu tú nhất tam đại đệ tử xuất chiến, xem ta như thế nào ngược bọn họ. Hừ, đứng ở đằng xa, đến từ Ý Kiếm Thính Vũ các tam đại đệ tử lạnh lùng nói, một cái phàm giới rác rưởi cũng dám lớn lối như vậy. Người này tên là Lan Vũ. Ý Kiếm Thính Vũ các tam đại đệ tử đã đạt tới thối cốt kỳ ngũ trọng, thực lực có thể so với Linh Tiêu phái đỉnh phong đệ tử hạt tâm. Thì ngươi, Vân Phi Dương ngoắt ngoắt tay, lớn lối nói, lăn ra đến đánh với ta một trận. Lan Vũ ánh mắt lấp lói tức giận, nhưng vẫn là nhìn về phía Lăng Tiêu Thần cùng Thái Thượng Trưởng Lão, dù sao đến trinh đến bọn hắn đồng ý. Như vậy đi, Cuồng Ngạo Thiên nói, ở hiện trường các tông tam đại đệ tử, nếu có ai có thể chiến thắng ta Cuồng Tông đệ tử, Cuồng Mố tại chỗ tự phế võ công, mặc cho xử lý thật chứ. Đạm Đài Liễu ánh mắt sáng lên, Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh nói, ta Cuồng Ngạo Thiên hướng đến giữ lời nói. Không phải đâu, Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói, tông chủ, cái này đánh bạc có chút lớn, ta nhìn vẫn là quên đi. Tông chủ đậu tất mấy người cũng gấp. Đạm Đài Liễu sợ Cuồng Ngạo Thiên đổi ý, liền nói ngay, đã như vậy, liền từ ta Ý Kiếm Thính Vũ các đệ tử đến lính giáo một chút quý tông đệ tử thực lực. Nói, vung tay lên, Lan Vũ tuân lệnh, sát khí đằng đằng đi tới, đến thảo phạt Cuồng Tông võ giả. Hiển nhiên không ngờ rằng Cuồng Ngạo Thiên tên này hội cuồng đến để đệ tử xuất chiến đánh bạc tự phế võ công. Phải biết, tự phế võ công chẳng khác nào tự sát, cái này ván cược chơi cũng không phải bình thường, đại hơn nữa còn là ký thác vào một cách mới vừa gia nhập tiểu thần giới bình thường trên thân người. Cuồng Tông tông chủ thật cuồng a. Nói nhảm, Cuồng Tông là nổi danh tìm đường chết, thân là tông chủ hắn có thể chơi dạng này tiền đặt cược, có thể thấy được lốm đốm. Vân Phi Dương tên kia mới tiến vào tiểu thần giới 2 năm, làm sao lại là Ý Kiếm Thính Vũ các đệ tử đối thủ? Rất nhiều võ giả tự mình nghị luận. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Lan Vũ đã đứng đang tỉ đấu trên đài. Ý Kiếm Thính Vũ các đệ tử thực lực đã đạt tới thối cốt kỳ, hắn có thể chiến thắng Yến Lâm Phong nghi vấn. Yến Sơn Tuyết im lặng. Tại nữ nhân này xem ra, Vân Phi Dương thiên tư thật tốt, 2 năm qua khẳng định trở nên càng mạnh. Nhưng tuyệt đối khó có thể dung chuyển thối cốt kỳ, dù sao bên trong còn kém rất nhiều cảnh giới. Đế Hoàng Đồ đứng ở đằng xa, lắc đầu. Đồng dạng đến từ phàm giới hắn, tại Lưu Vân Cốc có thù vun trồng, trưởng thành cực nhanh. Nhưng rõ ràng, muốn cùng thập đại tông môn, tư cách trưởng bối tam đại đệ tử quyết đấu, tuyệt đối không thể. Tiểu tử, Lan Vũ đứng trên đài, tiêu sái rút ra sau lưng bội kiếm, thản nhiên nói, ta Ý Kiếm Thính Vũ các từ trước đến nay lấy kiếm pháp lấy sừng, giao đấu cũng sẽ dùng kiếm, cho nên ngươi sáng binh khí đi. Úp, Vân Phi Dương vung tay lên, đao trẻ quỷ xuất hiện. Mọi người sụp đổ. Người ta Ý Kiếm Thính Vũ các dùng bội kiếm đều là chất liệu thượng đẳng, ngươi xuất ra cái phổ thông đao trẻ quỷ, xác định không phải đến khôi hài soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đem đao trẻ quỷ đeo ở hông, hắn nắm nắm tay đầu, cười nói, có thể bắt đầu sao? Tên này lấy ra đao trẻ củi, chỉ là biểu tượng, vẫn là có ý định tay không tấc sắt. Hừ, Lan Vũ khinh thường nói, tới đi. Soát Vân Phi Dương đột nhiên dấm lên phẫn nộ chi bước, xông lại, nắm tay phải ngưng tụ tử sắc cuồng khí, cũng thi triển ra cuồng nộ chi quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là như vậy trực câu câu một quyền, 100 trọng thuần nguyên lực phúc. Ha ha, tên này mọi người phán đoán ra Vân Phi Dương một quyền lực kình, nhất thời cười rộ lên. 100 trọng mặc dù không tệ, nhưng tại kiếm thính vũ các đệ tử trước mặt thật sự là yếu đáng thương. Lan Tâm lạnh cười không thôi, dạng này gà mờ, mình coi như không dùng binh khí, cũng có thể đem nhẹ nhóm miêu sát. Xoát hắn một bước phóng ra, cổ tay rung lên, trường kiếm vẽ làm từng mảnh kiếm quang, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đã oanh đến, đem cái kia hình thành kiếm quang toàn bộ phá mất. Cười lạnh Lan Tâm thần sắc ngạc nhiên. Sau một khắc, một cuồn cuộn bàng bạc thuần nguyên lực, tựa như bài sơn đảo hải âm vang áp xuống tới. Cường độ theo 100 trọng, trong nháy mắt tăng vọt đến 1000 trọng. Không tốt, Lan Tâm thần sắc hãi nhiên. Đáng tiếc, Vân Phi Dương tốc độ cực nhanh, quyền phong lạnh lùng, hắn mặc dù người được nguy hiểm, cũng đã vô lực trốn tránh, chỉ có thể giơ kiếm, kiên trì đi đón đỡ. Siêu thần yêu nhiệt 76-76-1. Chương 759 chấn nhiếp. Vân Phi Dương một quyền vung ra, theo nguyên bản 100 tầng thuần nguyên lực, tăng vọt đến 1000 trọng. Cái này khiến Lan Vũ hãi nhiên thất sắc. Phải biết, hắn cảnh giới vì thối cốt kỳ ngũ trọng, thuần nguyên lực bạo phát mới chưa đến 6-700, đồng dạng chấn kinh. Còn có các đại thế lực võ giả, hiển nhiên bọn họ sẽ không nghĩ tới, một cách đi vào tiểu thần giới phàm nhân, tại ngắn ngủi thời gian 2 năm nắm giữ 1000 trọng bạo phát lực, đây là hạng gì yêu nghiệt. Coi như siêu nhất lưu thế lực thiên tài, ngày ngày hấp thu linh thạch, cũng không thể nào làm được. Đi bọn họ chỉ là bị Vân Phi Dương bạo phát thuần nguyên lực rung động. Đạm Đài Liễu nhìn chính xác hơn, hắn theo Vân Phi Dương bạo phát trong nháy mắt bắt được cảnh giới tố thể kỳ nhất trọng, làm sao lại đạt tới 1000 trọng? Đạm Đài Liễu trong ánh mắt lấp lóe thật không thể tin. Vân Phi Dương cảnh giới cùng bạo phát thuần nguyên lực chênh lệch rất xa, làm vị này hóa thần cảnh đại viên mãn mộng. Yến Lâm Phong cũng là trừng to mắt. Tên này Yến Sơn Tuyết mắt hạnh trừng trừng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thực tại khó mà tin được. Tại vạn thế đại lục, cùng mình còn lực lượng ngang nhau phàm nhân, sẽ mạnh như vậy. Vân Phi Dương bộc phát ra 1000 trọng thuần nguyên lực, không thể nghi ngờ rung động các thế lực cường giả. Cuồng Ngạo Thiên cười ngạo nghễ, đây là hắn muốn nhìn đến. Bởi vì vào hôm nay, muốn để thế người biết, ta Cuồng Tông ra một cái cường đại thiên tài. Ý kiếm thính vũ các liệt diễm tông các ngươi đệ tử, hết thảy là cái sắm. Vân Phi Dương như là minh bạch tông chủ dụng ý, hắn rất phối hợp. Một quyền oanh đến, lại nhanh, lại hung áp, hoàn toàn không cho Lan Vũ bất luận cái gì né tránh cơ hội. Hô huyền phong gào thét, Lan Vũ trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Oanh, Lan Vũ một chân giẫm trên mặt đất, bắp thịt toàn thân bạo tăng, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Trải qua tố thể kỳ, hắn đối thân thể vẫn là có đầy đủ tự tin, ngạnh kháng 1000 trọng cũng không có vấn đề, đây là hắn nghĩ. Trên thực tế, Vân Phi Dương một quyền đánh vào trên mặt hắn, truyền đến bành một tiếng, nhất thời như diều đứt dây, bạo bay ra ngoài, sát nhập thôn tính ba đạo, lại dung hợp cuồng kinh cùng cuồng kỹ, một quyền hình thành khí thế có thể nói rời núi lấp biển. Thối cốt kỳ ngũ trọng cũng muốn ngạnh kháng, ngây thơ phù phù. Lan Vũ ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, gương mặt kia bị oanh lõm, hàm răng toàn bộ chóc ra, máu tươi trực phún, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thế lực khắp nơi thấy thế, khóe miệng giật một cái. Thối cốt kỳ ngũ trọng võ giả, một quyền bị đánh thành bộ dạng này thực tại có chút không thể tưởng tượng. Đế hoàng đồ cũng ngu bơ. Phải biết, Vân Phi Dương không có trước khi đến. Hắn chả nghĩ đến. Cùng cái này vạn thế đại lục phàm nhân phân cao thấp. Hiện tại xem ra, chính mình ở trước mặt hắn, hoàn toàn cũng là con kiến hôi triệt triệt để con kiến hôi. Dù sao, chính mình cũng chỉ có tầng mấy chục thuần nguyên lực, mà hắn đã bước vào ngàn trọng. Cái chênh lệch này, đại không dám tưởng tượng. Đế vương đại lục thiên kiêu chi tử, bị Vân Phi Dương bạo phát thực lực, đả kích tâm thần vỡ nát, đả kích xấu hổ vô cùng. Ba, Vân Phi Dương vỗ một cái tay, ánh mắt nhìn về phía các đại thế lực đệ tử, ngạo nghễ nói: người nào không phục cuồng khí bạo phát hạ. Nói ra ba chữ, bộc lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ. Ngoài ta ra còn ai khí tức? Những cái kia tự nhận không có Lan Vũ mạnh thế lực khắp nơi các đệ tử nhao nhao không nói, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha ha, Cuồng Ngạo Thiên cười to nói: thấy không, đây chính là ta Cuồng Tông đệ tử. Người nào không phục, có thể tiếp tục bên trên. Bản tông vừa rồi đánh cược tiếp tục giữ lời hắn đối Vân Phi Dương cực độ tín nhiệm. Ta tới một tên thối cốt kỳ lục trọng liệt diễm tông đệ tử nhảy đến, một quang lãnh lệ nhìn về phía Vân Phi Dương. Giao đấu trên đài, Vân Phi Dương cùng liệt diễm tông đệ tử đối kháng, hắn khinh thường nói: nhanh bắt đầu, đừng lãng phí thời gian của ta. Cường giả khắp nơi phẫn nộ. Quá cuồng, cách này nếu không hung hăng ngược một hồi, về sau châu bò cuồng đến không biên giới không có giới. A, liệt diễm tông đệ tử đè ép lửa giận, song quyền run lên, tiếp theo cất bước đập tới. Bành bành, mỗi ra một quyền đều sẽ sinh ra tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, chung quanh nhiệt độ cực tốc đề cao, nóng rực khiến người ta khó có thể chịu đựng. Liệt diễm tông lấy tu luyện hỏa hệ thuộc tính là chủ, tên đệ tử kia thi triển thì là huyền giai sơ cấp vũ khí, liệt hỏa bảo thiên quyền, hình thành hỏa diễm nhiệt độ, còn được xưng là hỏa vực. Ngoại nhân hội nóng khó có thể chịu đựng, người thi triển còn như cá gặp nước. Dựa vào hỏa vực, nay chủng loại giống như khí tràng tồn tại, liệt diễm tông tại đối địch lên, có thể làm đến vũ khí và khí tràng song trọng áp chế. Đùa lửa sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng giơ lên hữu trưởng, một cuồn cuộn tinh thuần hỏa bạo phát. Địa hỏa liệt diễm tông trưởng lão thấy thế, thần sắc kinh hãi. Không phải đâu, mạnh như vậy hỏa chủng mọi người đều kinh hãi. Tại Long Môn đối kháng 10 đầu dung nham cử ma, Vân Phi Dương động tới địa hỏa, nhưng lúc đó ngăn cách màn hình, cho nên rất nhiều người không có để ở trong lòng. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, bọn họ trong nháy mắt kết luận, đây là vạn thiên vị diện bên trong cực kỳ hiếm thấy địa hỏa. Nếu có đẳng cấp phân chia, tuyệt đối thuộc về tối cao cấp. Liệt diễm tông đệ tử mắt thấy địa hỏa xuất hiện, cũng là thần sắc đại biến. Một giây sau, sóng nhiệt gào thét mà đến. Vù vù, địa hỏa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên, triệt để đem liệt diễm tông đệ tử hỏa vực đè chế. So đùa lửa trừ lương âm tâm hỏa bên ngoài, Vân Phi Dương vẫn tương đối tự tin. Xoát hắn một bước phóng ra, hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu gào thét hỏa long. Chung quanh nhiệt độ càng là đạt đến cực hạn. Khoảng cách tương đối gần võ giả khó có thể chịu đựng loại này nóng rực, chỉ có thể chật vật lùi lại sau mấy bước. Tiểu tử này đối địa hỏa trường khống đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Trên khí thế triệt để áp chế liệt diễm tông đệ tử, chỉ sợ là không diệu nha. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, đầu kia gào thét hỏa long đã tiến lên, đem liệt diễm tông đệ tử triệt để thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết tại hỏa diễm bên trong truyền đến, khiến người ta rùng mình. Rất nhanh, hỏa diễm biến mất. Tên kia an hiểu đùa lửa liệt diễm tông đệ tử bị đốt cháy toàn thân cháy đen, sau cùng trợn trắng mắt, ầm vang ngã trên mặt đất. Gần với tâm hỏa địa hỏa cùng vượt qua ngàn trọng thuần nguyên lực, lấy hắn thối cốt kỳ lục trọng tuyệt khó chống lại. Hai cái tông môn đệ tử, một cách bị đá bay, một cách bị đốt cháy. Vân Phi Dương dùng thực lực chứng minh chính mình cường thế, cũng không có cô phụ cuồng ngạo thiên tín nhiệm. Bành hắn một chân đem liệt diễm tông đệ tử sách xuống đài. Ánh mắt quét qua chung quanh tam đại đệ tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ai rất nhiều đệ tử yên lặng. Giờ phút này bọn họ đã bị triệt để chấn nhiếp. Tuyệt không dám đứng ra. Đi cùng Vân Phi Dương giao đấu. Bởi vì kết quả chỉ có bị ngược. Tông chủ. Vân Phi Dương cười nói bọn họ không dám lên. Cuồng ngạo thiên nhìn về phía đạm đài liễu. Lạnh lùng nói. Lão gia hỏa. Đã không ai dám đứng ra. Vậy còn không nhanh. Đem ta cuồng tông trưởng lão mở chói hừ. Đạm đài liễu cười lạnh một tiếng. Làm sao cuồng ngạo thiên thản nhiên nói. Chẳng lẽ còn muốn chơi xấu đạm đài liễu nói. Lão phu giống như chưa nói qua. Ngươi cuồng tông đệ tử thắng. Liền muốn thả tả tư âu đi. Siêu thần yêu nhiệt 76-762. Chương 760 sư huyên đảm nhiệm Vân Phi Dương rất vinh váo liền áp chế hai tên thối cốt kỳ cường giả. Nhưng đảm đài liễu lại không có ý định thả người. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước khi tỷ đấu cũng không có cái này ước định. Tính toán chơi xấu sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói tính toán. Nhưng là đối mặt luôn luôn không nói đạo lý. Luôn luôn ra thích tìm đường chết cuồng tông. Chơi xấu cùng không nói đạo lý. Đều là hợp lý lão gia hỏa cuồng ngạo thiên ánh mắt âm sâm nói. Đừng đem lão tử làm phát bực. Nếu không, ta sẽ nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên xuất hiện tại tả tư âu trước mặt. Nhất trường chấn vỡ cột gỗ. Đem ôm lấy. Chỉ hướng tinh vân các bên ngoài chuồn đi. Đạm đài liễu không ngờ tới cuồng ngạo thiên sẽ nhân lúc đang nói chuyện, xuất thủ cướp người. Khi hắn muốn ngăn cản, đối phương đã ôm tả tư âu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương mấy người cũng tại cuồng ngạo thiên động thủ trong nháy mắt co cẳng thì trượt. Phi nước đại chi bước thi triển. Bọn họ chạy gọi là một cách nhanh, rất nhanh liền theo vô số cường giả bên người thoát ra ngoài. Bắt bọn hắn lại đạm đài liễu quát lạnh một tiếng. Lúc này phi thân lên truy hướng cuồng ngạo thiên. Hơn 10 tên hóa thần cảnh cường giả cũng đuổi theo. Còn về Vân Phi Dương những cuồng tông đó đệ tử. Còn giao cho hư không cảnh cường giả. Xoát xoát tinh vân ngoài thành sơn lâm. Vân Phi Dương bọn người phi nước đại lấy. Giờ phút này. Bọn họ liền bú sữa kình đều xuất ra. Đằng sau. Giữa không trung. Hơn 20 tên hư không cảnh đại viên mãn cực tốc bay tới. Bọn họ đã khóa chặt Vân Phi Dương bọn người. Trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm mỉm cười. Không hề nghi ngờ. Vân Phi Dương bọn người ở tại trước mặt bọn hắn. Không thể nghi ngờ là một đám tiểu thái điểu. Muốn chạy. Cũng chạy không thoát. Đáng giận. La Mục một bên chạy. Vừa nói. Phi Dương ca bọn họ biết bay a, chúng ta chạy là vô dụng. Vân Phi Dương nói, vô dụng cũng phải chạy rát. Đột nhiên, đầu tất dừng lại. Hắn lập tại nguyên chỗ. Quay người nhìn về phía đám kia tựa hồ tại trêu đùa con mồi các tông môn cường giả. Chân thành nói. Các sư đệ. Các ngươi chạy. Ta tới hiểm hộ. Hắn là đại sư huynh. Tại đồng môn gặp được nguy hiểm thời điểm nhất định phải cái thứ nhất đứng ra. Đầu tất thân thể bên trên tán phát ra đặc thù khí chất. Đây là vĩ đại, là một loại đảm nhiệm. Lam Sấu cùng hạng cô cũng dừng lại. Bọn họ song song mà đứng thẳng tắp sống lưng trên mặt một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Sư huyên Vân Phi Dương lệ nóng doanh trọng nói, bảo trọng nói, mang theo La Mục bọn người nhanh như chớp chạy. Ngọa tào tên này chạy thật nhanh Lam Sấu cùng hạng cô nhất thời im lặng. Hai người còn muốn lấy. Tiểu tử kia có lẽ sẽ dừng lại. Cùng mình chung sinh tử. Không nghĩ tới. Như thế lưu loát thì trượt. Ai? Tính toán. Tiểu tử kia rất xuất sắc. Về sau còn có to lớn trưởng thành không gian. Nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm. Coi như mình chết. Cũng đáng được. Hai vị sư đệ. Đậu tất song quyền một nắm. Tử sắc cuồng khí theo quanh thân xuất hiện. Nói. Ngày hôm nay ngươi ta ba người đối mặt hơn 20 tên hư không cảnh đại viên mãn, nhất định tên lưu truyền thiên cổ ha ha ha Lam Sấu cười to nói, lão tử hôm nay liền muốn nổ bọn họ cách người ngã ngựa đổ. Xoát xoát từng đống kỳ quái thạch đầu xuất hiện. Đây là Lam Sấu dùng tận tâm huyết nghiên cứu kiểu mới thuốc nổ. Còn về uy lực, còn không có chắc thí ta còn không có âm qua hư không cảnh đại viên mãn đâu. Khẳng định rất thú vị. Hạng cô thân thể dần dần biến mất, cùng chung quanh sơn lâm hóa làm một thể. Ba tên còn không có đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn hậu bối, lại muốn cùng mấy chục tên hư không cảnh đại viên mãn nhất chiến. Cái này là mực nào cuồng? Hạng gì tìm đường chết nhưng mà để bọn hắn im lặng là mấy chục tên hư không cảnh đại viên mãn, như là cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, mà chính là trực tiếp lách qua, hướng về Vân Phi Dương đuổi theo. Vậy đến từ hạ đẳng vị diện phàm nhân trưởng thành quá nhanh, trước hết đem bắt giữ. Cuồng tông tam bảo lập tại nguyên chỗ, từng cái trong gió lộn xộn. Mẹ, quá xem thường người đi truy soát soát ba người lúc này tiến lên. Ăn lão tử một cái kinh thiên phích lịch lôi Lam Sấu khoái mã đi đầu. Đem treo ở quanh thân một khỏa thuốc nổ ném ra bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình bay ở phía trước mố tên cường giả khinh thường tại chú ý phất tay. Bành tiếng vang truyền đến. Sơn lâm giữa không trung hiện ra một đoàn mây hình nấm. Mà gã cường giả kia thì là quần áo vỡ vụn sững sờ tại nguyên chỗ. Lam Sấu nghiên cứu kiểu mấy thuốc nổ, mặc dù không có trọng thương hư không cảnh đại viên mãn, nhưng đem trói rất chật vật. Cái này đã rất ngưu. Gã cường giả kia thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên giơ trường, quay người chụp về phía Lam Sấu. Cũng quát, chết lại ăn ra ra một quả. Lam Sấu lại đem một khỏa bom ném qua tới. Bành lại là một đóa mây hình nấm xuất hiện. Bất quá, ăn một lần thua thiệt gã cường giả kia. Làm tốt phòng ngự, bom nổ tung sinh ra trùng kích lực, cũng không đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chết vù vù tầng mấy ngàn thuần nguyên lực gào thét mà đến. Lam Sấu biến sắc. Nhưng vào lúc này, đại sư huyên đậu tất cực tốc mà đến, đem hắn đụng bay ra ngoài, dùng thân thể của mình chống được một kích kia. Bành đậu tất bị đánh bay rất xa, cuối cùng đâm vào trên một thân cây. Hắn hoa phun một ngụm máu, nhịn đau, nhích miệng cười nói, mẹ, không hổ là hư không cảnh đại viên mãn, thoải mái u, vinh, quy, quy, mơ. Gã cường giả kia khẽ giật mình, chính mình vừa rồi nhất kích, chí ít ẩm chứa 5.000 trọng thuần nguyên lực, không nghĩ tới, cái này luyện tâm kỳ cuồng tông đệ tử, vậy mà có thể tiếp tục chống đỡ. Chẳng lẽ, hắn suy đoán nói, kẻ này có phòng ngự trí bảo bị phát hiện sao? Đầu tất xóa đi khóe miệng chảy máu. Nguyên niệm nhất động, thân thể hiện ra một kiện bạch ngọc sắc khải giáp. Phía trên lấp lóe nhàn nhạt lưu quang, giáp, đuổi theo Vân Phi Dương vô số cường giả nhao nhao ngừng chân, trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Làm hư không cảnh đại viên mãn, bọn họ có thể trong nháy mắt phán định. Cuồng tông đệ tử mặc áo giáp, phẩm chất chí ít đạt tới huyền giai cao phẩm tiểu thần giới trí bảo, cũng là y theo thiên địa huyền hoàng tới phân chia. Huyền giai cao phẩm đã phi thường xuất sắc. Ha ha ha, đậu tất cười to nói, lão tử trên thân bạch ngọc huyền giáp, các ngươi muốn lời nói liền đến truy ta đi. Nói quay đầu chuồn đi. Xoát xoát, vô số cường giả nhao nhao đuổi theo. Hiển nhiên tại Vân Phi Dương cùng huyền giai cao phẩm phòng ngự trí bảo ở giữa, bọn họ lựa chọn cái sau. Mà cái này cũng chính là đậu tất lấy ra huyền giáp nguyên nhân. Hắn cần phải vi sư đệ sáng tạo chạy trốn cơ hội. Phi Dương ca, chúng ta cứ như vậy chạy sao? La Mục ở phía sau hô. Tuy nhiên tại cuồng tông thời gian không lâu lắm, nhưng đối ba tên sư huyên vẫn là rất có hảo cảm. Lấy thực lực chúng ta có thể đấu qua được hư không cảnh đại viên mãn a. Vân Phi Dương không có chậm dần tốc độ. Tông chủ trùng trùng điệp điệp giết đến tận Tinh Vân Các, vốn là không sáng suốt. Bây giờ bị cái kia nhiều thế lực nhằm vào, càng là nguy cơ trùng trùng. Bây giờ muốn làm cũng là trước bảo trụ mệnh. Nhưng là La Mục còn muốn nói, đừng thế nhưng là Vân Phi Dương nguyên niệm bao phủ phía sau, ý thức được hơn 20 tên hư không cảnh đại viên mãn, truy hướng đại sư huynh, nói: buông lòng tâm thần, không nên phản kháng. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, La Mục bọn người bị Vân Phi Dương thu nhập Phi Dương đại lục, mà hắn còn một người xuyên qua tại giữa rừng núi. Mục tiêu càng ít càng không dễ dàng bại lộ, cũng liền càng dễ dàng tránh đi bọn họ. Siêu thần yêu nhiệt 76-763. Chương 761 để cho ta đánh một quyền đem La Mục bọn người thu nhập Phi Dương đại lục. Để Vân Phi Dương nhất thời nhẹ nhõm. Chí ít không cần lo lắng bọn họ an nguy. Đại sư huyên vì cho chúng ta tranh thủ thời gian, cố ý dẫn dắt rời đi những người này, ta không thể cô phụ hắn. Vân Phi Dương tiếp tục chạy như điên. Hắn thấy chỉ có an toàn mới là đối ba vị sư huyên tốt nhất báo đáp. Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa hơn 200 dặm truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Mắt trần có thể thấy liên y giữa không trung dập dờn. Vân Phi Dương ngưng trọng nói: tông chủ và tên kia hóa thần cảnh đại viên mãn đồng thủ. Không tệ. Hơn 200 dặm bên ngoài, cuồng ngạo thiên ôm tả tư âu đã cùng đảm đại liễu đánh nhau. Cuồng bạo chân long chi lực ở giữa không trung lộng hành quấy rối, có thể nói hùng vĩ vô cùng. Đột phá đến hư không cảnh chân long kỳ võ giả hội ngưng tụ ra chân long chi lực, mà chân long chi lực thì là thuần nguyên lực thăng hoa, là một loại toàn tân lực lượng cân nhắc đơn vị. 10.000 trọng thuần nguyên lực có thể chuyển hóa làm một đầu chân long chi lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạp nhập hư không cảnh chân long kỳ trước, võ giả nhất định phải ngưng tụ ra 10.000 trọng thuần nguyên lực. Nếu không, đem không cách nào tiến hành chuyển hóa, cảnh giới sẽ bị thẻ tại nguyên chỗ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu phá toái cảnh đại viên mãn bởi vì không cách nào ngưng tụ ra 10.000 trọng thuần nguyên lực, buồn bực sầu não mà chết. Cuồng ngạo thiên cùng đảm đại liễu, hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn đã sớm ngưng tụ ra chân long lực. Bọn họ trong lúc xuất thủ cũng là mấy ngàn chân long chi lực đặt ở vạn thế đại lục, đủ để hủy thiên diệt địa. Dù là hơn 10 tên vừa bước vào hóa thần cảnh cường giả cũng chỉ có thể xa xa quan chiến, không dám tới gần. Ầm ầm, đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh tại toàn bộ giữa rừng núi không ngừng vang lên. Hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn đánh gọi là một cái rung động đến tâm can. Bất quá, muốn phân ra thắng bại sợ là cần một chút thời gian. Vân Phi Dương đè ép muốn qua quan sát xúc động, cắm đầu chạy trốn. Hiện tại hắn liền phá toái cảnh đại viên mãn đều không thể chống lại. Hóa thần cảnh càng là giống như một tòa núi cao lập trước người, chỉ có thể nhìn lên mà khó có thể vượt qua. Vân Phi Dương thi triển ra phi nước đại chi bước, tốc độ cực nhanh. Nhưng vào lúc này, Ý Kiếm Thính Vũ các trưởng lão Lăng Tiêu Thần cực tốc bay tới, cũng cuối cùng ngăn lại hắn. Tiểu tử, Lăng Tiêu Thần cười lạnh nói, đả thương ta Ý Kiếm Thính Vũ các đệ tử, ngươi chạy trốn được sao? Soát, Vân Phi Dương dừng lại. Xác thực, đối mặt cấp bậc này cường giả, chính mình muốn chạy là không thể nào. Hắn thản nhiên nói, ngươi đệ tử bại bởi ta là tài nghệ không bằng người. Tốt một cái tài nghệ không bằng người. Lăng Tiêu Thần một bước phóng ra, tư không cảnh đại viên mãn khí thế bạo phát, vô lực lượng cường đại giống như phun trào hơi nước cuốn tới. Vân Phi Dương nhất thời bị trấn áp, khó có thể động đậy mảy may. Đây là Lăng Tiêu Thần chỉ là vận dụng trói buộc chi lực, nếu như ẩn chứa sát cơ, Vân Phi Dương chỉ sợ liền triệu hoán Thái Huyền Thần Giáp cơ hội đều không. Đây chính là chênh lệch. Vân Phi Dương trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Chỉ cần cho mình càng nhiều thời gian đột phá đến hư không đại viên mãn, thậm chí cao hơn, hoàn toàn không có vấn đề. Lăng Tiêu Thần thản nhiên nói, bản trưởng lão cho ngươi hai lựa chọn. Một, đầu nhập vào ta kiếm thính vũ các. Hai, chết. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng nổi kỳ tài ngút trời. Nếu như đem thu nhập y kiếm thính vũ các, không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu không thể làm việc cho ta cũng là một cái uy hiếp tiềm ẩn, khẳng định phải sớm giết chết, lấy trừ hậu hoạn. Đầu nhập vào y kiếm thính vũ các, Vân Phi Dương cười nói. Có chỗ tốt gì sao? Linh thạch tạo điều kiện cho ngươi tùy tiện hấp thu. Vũ khí bí tịch tùy ngươi chọn. Lăng Tiêu Thần nói ra. Vân Phi Dương nói, vẫn rất mê người. Cuồng Tông chỉ là một cái xuống dốc tông môn. Vẫn diệt cũng là sớm muộn sự việc. Cho nên, ta ý kiếm thính vũ các là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Lăng Tiêu Thần nói ra. Vân Phi Dương nói, để ta suy nghĩ cân nhắc. Lăng Tiêu Thần im lặng. Chính mình nói đã đầy đủ mê người. Đổi lại vũ giả khác, nghe được đãi ngộ như thế, khẳng định lập tức đồng ý. Đâu còn sẽ xem xét đây. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói. Nếu như ngươi có thể chống đỡ ta một quyền, nhập ngươi ý kiếm thính vũ các, hoàn toàn không có vấn đề. Kháng quyền kế tiếp, Lăng Tiêu Thần cười nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào 1000 trọng thuần nguyên lực thì có thể thương tổn được bản trưởng lão? Thân là hư không cảnh đại viên mãn, hắn đã ngưng tụ ra hơn 100 chân long chi lực, mà thân thể phòng ngự cũng đã đạt tới linh thể cấp. Đừng nói 1000 trọng, liền xem như ngạnh kháng 2-3 vạn trọng thuần nguyên lực, cái kia cũng sẽ không phải chịu một điểm thương tổn. Vân Phi Dương cười nói, ta đây cũng là tìm cho mình cái cớ thoát ly Cuồng Tông các ngươi ý kiếm thính vũ các. Lăng Tiêu Thần tỉnh ngộ. Hắn cười nói, như thế cũng tốt. Xoát nguyên niệm nhất động, thu hồi bên ngoài tán trói buộc uy áp, cả người nhất thời nhẹ nhõm. Lăng Tiêu Thần lập tại nguyên chỗ, ngạo nghễ nói, tiểu tử, tới đi, bản trưởng lão thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền. Vân Phi Dương không nói. Hắn một bên hoạt động gân cốt, một bên phóng thích nguyên niệm, quan sát đến đằng sau, xác định đại sư huynh đã đem cường giả khác dẫn sắt rời đi rất xa. Trong lòng nhất thời có vận dụng thần lực tính toán. Không có cách nào, đối mặt hư không cảnh đại viên mãn, Vân Phi Dương có thể đánh bạc thì là dựa vào thần lực. Lại nói, hắn đã thật lâu không có vận dụng thần lực. Những năm nay tu luyện, giác tỉnh 22 đầu thần cách văn tuyến, uẩn dục phía dưới, thần lực đến cùng mạnh đến mức nào, chưa từng có biết. Chỉ có thể thử một lần, Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra huy quyền động tác. Hắn nhất định phải bắt lấy tốt nhất cơ hội, không thể đưa ra trước bại lộ thần lực. Nếu không, khẳng định sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tử, Lăng Tiêu Thần không nhịn được nói, nhanh lên, đừng loi nhoi, đánh xong một quyền theo ta về ý kiếm thính vũ các. Vân Phi Dương nói, được. Vừa dứt lời, một quyền đập tới, tốc độ rất chậm, thuần nguyên lực bạo phát, cũng chỉ có 3-5 trọng. Lăng Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Tiểu tử này hẳn là biết khó có thể thương tới chính mình, dứt khoát tùy tiện bạo phát điểm lực lượng, để tốt cho mình một cách thoát ly Cuồng Tông lấy cớ. Hưu, Vân Phi Dương quyền đầu chậm chậm vung đến, quả nhiên là mềm yếu bất lực. Nhưng mà không ai sẽ nghĩ tới, giờ này khắc này, thân thể của hắn 22 đầu thần cách văn tuyến đã lặng yên kích phát, ngưng tụ nơi cánh tay thần lực, giống như nước suối hội tụ vào một chỗ. Bởi vì không có phóng thích, cho nên không cách nào cảm nhận được cố lực lượng kia. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Lăng Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Thân là hư không cảnh đại viên mãn hắn, ngửi được một tia không ổn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì không thể cho ai biết áp chủ bài muốn cuối cùng. Hắn đột nhiên quát, chậm chậm không kịp. Vân Phi Dương quyền đầu đã đến gần vô hạn hắn. Mà lúc này đây, tuyệt đối là thần lực mạnh nhất bạo phát điểm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bỗng nhiên đập tới. Không tốt, Lăng Tiêu Thần sắc mặt đại biến, Giờ phút này hắn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tại giữa rừng núi dập dờn, chung quanh cây cối toàn bộ đổ sụt. Đại địa rạn nứt, phảng phất giống như mạng nhện. Líp nha líp nhíp.